Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Cũng mấy hôm rồi mình không quay lại kênh bởi vì mình cũng có áp tút mà ở trên tab cộng đồng cũng như ở trên fanpage trên Facebook, đó là mình bị Covid. Thì có rất nhiều bạn cũng có comment là lại drop chuyện. Thì thực sự các bạn chắc là các bạn thứ nhất là chưa like fanpage, thứ hai là các bạn có thể các bạn chưa đăng nhập để ấn đăng ký kênh, nên các bạn không thể nhìn thấy cái tab cộng đồng ở trên YouTube. Nó giống như là một cái tường của mình ấy. Thì các bạn có thể vào đó các bạn cập nhật thông tin nha mọi người nhé. Và hôm nay quay trở lại, thực sự rất nhớ cái bộ đạo quân này. Xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện đạo quân qua tập số 161. Và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Xin mời các bạn đến với diễn biến tập 161 đạo quân. Ra khỏi Anh Võ Đường, nghi ngờ trong lòng của Hoàng Liệt đối với Nhi Hữu Đạo vẫn chưa loại bỏ, trên mặt biểu lộ rõ hoài nghi, còn có lo lắng. Lý do hoài nghi Nhi Hữu Đạo không chỉ là những thứ y vừa nói ra ngoài miệng, trọng điểm là thái độ của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo trước đây quá bình tĩnh, dường như là từ sớm đã biết được trước biến cố như vậy. Nếu như bàn tay gây tội sau màn thực sự là tên kia, trước tiên không nói sao làm được, chỉ dựa vào lá gan này. Lúc trước xử lý một yến sứ, bây giờ lại một giết tống sứ, y ngẫm lại cũng rất đau răng. Đổi lại đã đại thiện sơn y, cho dù có năng lực thì cũng không dám tùy tiện làm ra các loại chuyện này. Điều y lo lắng bây giờ là sứ giả một nước làm sao có thể dễ dàng bị ám sát như vậy. Đây cũng không phải là tình hình Nghi Hữu Đạo giết yến sứ lần trước, đây thế nhưng là trực tiếp đánh chặn đường ở nửa đường. Nước Tống có hoài nghi là đại thiện sơn y triệu tập nhân thủ làm hay không. Đại Thiện Sơn nhập chủ Nam Châu, yến đình uy hiếp đến Nam Châu, Đại Thiện Sơn hoàn toàn có lý do làm như vậy, e là không muốn để cho người khác hoài nghi cũng khó. Nhưng cụ thể là chuyện gì y một chút cũng không rõ, không rõ quá trình sẽ không có chứng cứ rửa sạch cho bản thân. Y mơ hồ cảm thấy Đại Thiện Sơn dường như là bị Nghi Hữu Đạo kéo xuống nước rồi, lại phân không rõ từ nay về sau còn không biết trước nước Tống sẽ chỉnh đốn Đại Thiện Sơn như thế nào nữa. Thời gian y giao thiệp với Nghi Hữu Đạo cũng không dài. Phong cách làm việc của Nghi Hữu Đạo như là lọt vào trong sương mù, không tùy tiện lộ ra lá bài tẩy với bên ngoài, y vẫn chưa quen. Quen rồi, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Trong Anh Võ Đường, Thương, Mông, Lam, ba người cùng đang đưa mắt nhìn nhau. Thương Triều Tông cúi đầu hỏi, Tống sứ có biết sát thủ dưới trướng của đạo gia hay không? Lam Nhược Đình nói, Cao Thiếu Minh còn có chút năng lực, vào lúc này khuất nhục gì đó có lẽ đều vứt bỏ, không đến mức hồ đồ như vậy. Hành động theo cảm tính giết Tống sứ dường như có chút nói không thông, phía sau này e là có ít nhiều có chút dính líu với đạo gia. Mông Sơn Minh nhắc nhở một câu, hắn chạy đến Kim Châu đóng giữ chính là giải quyết nguy cơ lần này. Một câu đánh thức người trong mộng. Thương Triều Tông quay đầu nhìn về phía bản đồ bảy nước ở trên vách tường, lẩm bẩm tự nói, lại xử lý một tên. Quận Thanh Sơn, Hạ Hoa và Trịnh Cửu Tiêu ở trong núi dạo chơi, một bóng người lướt tới gia nhập, chính là Phí Trường Lưu. Có chuyện gì? Phí Trường Lưu hạ thấp xuống liền hỏi một tiếng. Người tự mình xem đi. Trịnh Cửu Tiêu đưa thư trong tay cho Phí Trường Lưu xem. Ông ta cũng vừa mới xem được từ trên tay của Hạ Hoa. Ở lại nơi này lâu như vậy, bà phái sẽ không hoàn toàn coi nhẹ hoàn cảnh xung quanh, nơi ổn định cuộc sống của bản thân. Bên phía Kim Châu có tai mắt riêng lẻ đều là không thể tránh. Hạ Hoa bên này đã nhận tin Tống sứ gặp thích khách trước một bước. Phí Trường Lưu sau khi sẽ im lặng không nói gì, nhìn về phía hai người thử hỏi, Kim Châu lại giết một sứ thần, lúc này nước Yến có thể làm ra chuyện này sao? Sự việc này không phải là do vị trong sơn trang kia làm chứ? Hai người khác cùng nhau quay đầu nhìn về phía Mao Lư Sơn Trang, gần như là trăm miệng một lời, khó nói. Ngân Nhi, người chưa no bụng sao? Bên cạnh nhà Thủy Tạ, nhìn thấy Ngân Nhi ôm hộp cơm ngồi trên tay vịn ăn, Thương Thục Thanh đến gần không nhịn được hỏi một tiếng, vẻ mặt lo lắng thay cho bụng Ngân Nhi. Lần nào nhìn thấy vị này cũng đều đang ăn, ăn từ sáng đến tối, ngoài ăn ra chỉ có ngủ. Để nỗi tăng chúng Nam Sơn Tự sắp xếp người luân phiên không ngừng chuẩn bị đồ ăn cho vị này. Ngân Nhi nhìn về phía nàng, cười hì hì, lắc đầu, còn đem bánh nướng đã gặp đưa qua cho Thương Thục Thành. Cho người ăn. Thương Thục Thành lúng túng khua tay, ta không đói. Thế là Ngân Nhi tiếp tục gặm, vừa ăn vừa nhìn Thương Thục Thành, thỉnh thoảng còn cười hì hì, đáp lại một tiếng. Hiện tượng rất kỳ quái, đám người Viên Cương đều chú ý tới. Bắt đầu từ lần đầu tiên Ngân Nhi nhìn thấy Thương Thục Thành, liền có thiện cảm đối với Thương Thục Thành khác hẳn với người bình thường. Nhìn chằm chằm khuôn mặt xấu xí kia của Thương Thục Thành rất lâu, đột nhiên cười, sau đó nhìn thấy Thương Thục Thành là cười, thậm chí còn biết chủ động chạy đến bên cạnh Thương Thục Thành để nói chuyện nữa. Cho dù là Viên Cương muốn bắt chuyện với vị yêu vương này thì đều phải đem Nghi Hữu Đạo ra nói chuyện mới có thể miễn cưỡng khiến cho vị này chú ý. Nhưng kỳ lạ là sau khi quen biết Thương Thục Thành, Thương Thục Thành nói gì Ngân Nhi cư nhiên lại nghe. Sau khi Viên Cương quan sát, mơ hồ nghĩ ra chút gì đó, hoài nghi có phải là bởi vì khuôn mặt quỷ kia của Thương Thục Thành có chút giống với bướm La Sát mới chiếm được thiện cảm của vị yêu vương này không. Bên ngoài nhà Thủy Tạ, Viên Cương đi qua, Thương Thục Thành chú ý tới, từ bên cạnh người Ngân Nhi rời đi ra khỏi nhà Thủy Tạ, ngăn cản Viên Cương hỏi, bên phía đạo gia có tin không? Bây giờ nước Yến muốn tiến công Nam Châu đã không còn là bí mật gì, nàng đương nhiên cũng biết, trong lòng rất lo lắng. Viên Cương có thể nhìn ra lo âu trong mắt của nàng, an ủi nói, nếu như thế cục thực sự khó mà thao túng, chúng ta ở đây đạo gia sẽ không thể không sắp xếp. Trước mắt vẫn chưa nhận được thông báo của đạo gia, đã nói lên thế cục chưa mất khống chế. Quận chúa yên tâm, đạo gia đã đích thân đi bên phía Nam Châu tọa trấn thì sẽ không bỏ mặc không quan tâm, nhất định sẽ ra tay ngăn chặn. Kết quả ra sao thì không chắc chắn, có điều đạo gia không phải là ăn chay, quận chúa phải có lòng tin với đạo gia. Từ khi đoạt lấy Nam Châu, lại đuổi giết Thiên Ngọc Môn đi, hắn ta cũng thở phào nhẹ nhõm, ung dung hơn rất nhiều, cũng không lo lắng như vậy nữa. Dựa theo hiểu biết của hắn với đạo gia, bằng vào năng lực của đạo gia, đạo gia có càng nhiều đường sống quay về, sẽ không hỏng bét như trước đây. Thương Thục Thành sau khi nghe ngẫm thấy cũng phải, con người đạo gia kia nếu như thực sự có rắc rối sẽ không vứt bên này không quản, bên đây trước mắt gió vẫn lặng như cũ đã nói rõ vấn đề. Phù Phương Viên, một cái bàn dài ở trong lầu các, Ngọc Thương ngồi lệch phía sau đọc sách. Độc Cô Tĩnh tiến lên tới lầu các, đi đến một bên quỳ xuống, sư phụ, bên phía Kim Châu đắc thủ rồi. Ngọc Thương nói, không lộ sơ hở gì chứ? Độc Cô Tĩnh đáp, rút lui sạch sẽ, không để lại bất cứ manh mối gì có liên quan đến chúng ta, chỉ là gan tên kia không khỏi quá lớn rồi. Hắn không sợ nước Tống hoài nghi truyền tìm đến tính sổ lên đầu hắn sao? Ngọc Thương nói, sự việc đến nước này, ngươi còn cho rằng hắn ăn chay hay sao? Hắn đã không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Độc Cô Tĩnh đáp, ý của đệ tử là một khi hắn bị nước Tống kéo ra, có khi nào cũng làm cho chúng ta bị liên lụy hay không? Ngọc Thương nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như thế. Trước mắt ít nhất có một điểm chúng ta có thể yên tâm, có nhược điểm như thế trong tay chúng ta, hắn không dám tùy tiện tiết lộ thân phận của chúng ta. Trải qua chuyện này, ta ngược lại hy vọng hắn sớm có thành tựu ở Nam Châu, mạo hiểm một chút cũng không sao, có lợi cho tương lai của chúng ta. Phải rồi, bên phía Nương Nương và công tử sao rồi? Độc Cô Tĩnh nói, rất tốt. Sư đệ cư hành sơn báo, công tử một lòng nghiên cứu học vấn, Nương Nương tự do thoải mái, chiều đái ăn sung mặc sướng. Bên phía Nương Nương ra vào tự do, thường xuyên xuống núi đi dạo, có người đi theo bảo vệ ổn thỏa. Hey, nữ nhân đều là không chịu được cô quạnh. Ngọc Thường buông tiếng thở dài, không còn tâm trạng tiếp tục đọc, ném cuốn sách lên bàn, hỏi, đệ tử quỷ y kia sao rồi? Đầu Cô Tĩnh lắc đầu, ném danh thiếp của sư phụ, người ta vẫn là không chịu gặp. Đệ tử hoài nghi có phải là thật có tật giật mình, có thật là đệ tử quỷ y, vẫn còn phải chờ bàn bạc. Ngọc Thương nói, dám ngang nhiên đề lộ thân phận đệ tử quỷ y, có lẽ không thể giả được, trừ phi là chán sống rồi còn tạm được. Cho dù có là giả, có lẽ cũng có quan hệ không cạn với quỷ y. Còn ném thiếp, sau 3 lần, nếu còn không gặp, ta lại đến nhà hỏi thăm thử. Vâng. Độc Cô Tĩnh gật đầu đáp lại, có chút nghi ngờ. Y nếu đã ra vẻ ta đây không gặp, sư phụ vì sao lại tổn hại thể diện nhất định gặp cho bằng được? Ngọc Thường liếc gã một cái. Khổ thần đan, ta trái lại phải xem vị này đến qua cầu ngắm phong cảnh thêm sự từng trải, hay là muốn đi vào trong vòng sóng gió giang hồ nước sâu, hy vọng vị đại tử quỷ y tự thu xếp cho ổn. Nét mặt của Độc Cô Tĩnh nghiêm nghị. Hiểu ra trong Hiểu Nguyệt Các có không ít người chịu sự khống chế của khổ thần đan. Khổ thần đan cũng không có thuốc giải triệt để tận gốc thực sự. Quỷ y có thể hóa giải khổ thần đan hay là không, đây còn không biết được. Nhưng mà ngay cả độc của Hồng Hải Nhi cũng có thể giải được, không thể không khiến cho người lo lắng. Nếu như độc có thể hóa giải khổ thần đan, vậy thì là vấn đề lớn rồi. Trước đây không lo lắng là bởi vì quỷ y khó tìm, quỷ y cũng sẽ không dễ dàng ra tay cứu chữa. Đều biết quỷ y không dễ tiếp xúc, nhưng mà bây giờ đệ tử của quỷ y ngang nhiên lộ diện, nếu như một khi có thể hóa giải, người lại sắp xếp ở ngoài sáng dễ thấy như vậy, người chịu sự khống chế âm thầm của Hiểu Nguyệt Các bên này nhất định đi đến cầu cứu, ảnh hưởng đối với Hiểu Nguyệt Các quá lớn. Sư phụ đây là muốn đi dò xét một chút, xem đệ tử quỷ y này có tùy tiện ra tay chữa trị hay không, có thể hóa giải hay không, cũng chuẩn bị tốt ứng đối. Một tòa trạch viện trong kinh thành cũng không quá bắt mắt, khoảng đất coi như là tĩnh mịch, lúc này lại đông như chảy hội. Bên ngoài cửa lớn đóng chặt, hạ nhân người hiền quý ném thiếp bái kiến kia thực là chen chúc thành đống, từng người một trông chờ nhìn cánh cửa lớn đóng chặt kia. Nói tóm lại, mọi người cũng coi như là yên tĩnh, không có lớn tiếng ồn ào. Một hồi tiếng vó ngựa vang lên trên đầu đường, vây quanh một người đàn ông dáng người khôi ngô mặc áo tím, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn cương nghị, đầu quấn khăn đầu màu vàng, là Tây Viện Đại Vương. Trong đám người có người nói thầm một tiếng. Sự xuất hiện của Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng khiến cho đám người trong ngõ nhỏ nhao nhao lách sang hai bên nhường đường. Xuống ngựa trước cửa, một cái chân dựa vào bộ khung kim loại đi đường phát ra tiếng cạch cạch khập khiễng rất dễ thấy. Người chắn trước cửa đều tránh ra, nhường ra chỗ trước cửa cho Hạo Vân Thắng. Một tên tùy tùng của Hạo Vân Thắng bước lên thềm muốn gõ cửa. Hạo Vân Thắng vung tay liền rút ra một cái roi ngựa, đánh rách y phục sau lưng của tùy tùng, vung roi chỉ tên tùy tùng quát lên: ai bảo ngươi đừng đột quấy rối tiền sinh, đứng đợi ở cửa. Vâng. Tùy tùng ăn đòn không dám có lời oán giận, lập tức lùi xuống bậc thềm chờ đợi. Hạo Vân Thắng cũng thành thực đứng ở cửa đợi, rất là kiên nhẫn, có vẻ rất hạ mình cầu hiền. Lúc trước lão đã phái người đến đưa thiếp mời, nhưng mà người ta căn bản mặc xác lão vương gia này. Hắn cũng nổi nóng, nhưng mà ngẫm lại bối cảnh của vị ở trong viện này, lão cũng không có chọc nổi, vì thế ngoan ngoãn đích thần tới đây. Hạ nhân các phủ ở trong ngõ nhỏ cũng không lên tiếng, tuy rằng bị người ta chen ngang, nhưng mà ai bảo người ta là Tây Viện Đại Vương của nước Triệu. Chờ rồi chờ, một lần đợi liền đợi đến lúc chạm vào. Một tên tiểu nhị ở tiểu lâu xách theo hộp thức ăn tới, bị trận thế ở cửa Tây Viện Đại Vương dọa sợ, có chút không dám đến gần. Có người ở bên tai Hạo Vân Thắng nói nhỏ vài câu, Hạo Vân Thắng vẫy tay gọi tiểu nhị kia sang ngoài. Là đưa cơm cho khách nhân ở bên trong. Tiểu nhị căng thẳng nói: hồi vương gia. Dạ vâng ạ. Khách nhân bên trong đặt ở tiểu lâu chúng tôi 1 ngày 3 bữa, tiểu nhân phụ trách đưa cơm. Hạo Vân Thắng vất tay ra hiệu hắn ta đi gõ cửa. Tiểu nhị dè dặt bước lên bậc thang gõ cửa. Không lâu sau, cửa mở cót két, một nữ tử áo xanh mở cửa, khuôn mặt thanh tú, trong tay xách một cái hộp, trao đổi với hộp thức ăn ở trong tay tiểu nhị. Vào lúc đang muốn đóng cửa, Hạo Vân Thắng vội bước đến, một tay đem tiểu nhị kia đẩy sang một bên, chắp tay cười nói: nghe nói Vô Tâm tiên sinh ở đây, tiểu vương Hạo Vân Thắng vì cầu kiến tiên sinh đã đợi ở cửa một thời gian dài, cô nương có thể thay mặt thông báo một tiếng hay không? Tây Viện Đại Vương nước Tề đến rồi. Nữ tử có chút kinh ngạc gật đầu. Chờ một lát. Cửa đóng lại. Trong đình viện không lớn, một bức tranh cũ kỹ rũ xuống ở trên cánh cây. Trên bức tranh là một hình vẽ người không có sợi vải. Hình vẽ người bị lột ra, cơ thịt gì đó ở dưới da được vẽ sinh động, trông rất có chút kinh khủng. Vô Tâm đang ngồi dưới bức tranh chơi đùa một đống bùn. Nói một cách chính xác, đang dùng bùn đắp nặn nhân vật trong tranh. Tiên sinh, cơm nước tới rồi. Nữ tử quay về chào một tiếng. Nữ tử này tên là Quách Vạn, chính là người mà Vô Tâm cứu. Sau khi nói chuyện tìm hiểu nhau ở trên đường, Vô Tâm nói bên cạnh thiếu một trợ thủ, hỏi nàng ta có nguyện ý đi theo y hay không. Ban đầu Quách Mạn có chút do dự, sau này khi biết được y là đệ tử quỷ y, lập tức hớn hở đồng ý ngay. Ở tề kinh này nàng ta coi như được lĩnh giáo trọng lượng của quỷ y, bao nhiêu quyền quý muốn gặp mặt đệ tử quỷ y một cái cũng khó. Vô Tâm ừ một tiếng. Quách Mạn đến gần nói: Tiên sinh, ở bên ngoài Tây Viện Đại Vương của nước Tề Hạo Vân Thắng đích thân đến rồi, đã đợi ở cửa rất lâu, hy vọng có thể gặp được tiên sinh. Vô Tâm không lên tiếng. Quách Mạn đã hiểu, liền xách hộp cơm vào trong đình ở bên cạnh, lấy món ăn phân tầng này bày trên bàn đá. Quay đầu nàng lại múc nước sạch từ trong giếng sang. Tiên sinh, rửa một cái rồi ăn cơm đi. Vô Tâm chợt lên tiếng nói: Để lão vào đi. Sao? Quách Mạn sừng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại quay người đi. Không lâu sau, trong sân vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch. Hạo Vân Thắng đi vào, không để lão mang theo quá nhiều người, chỉ cho phép dẫn một tên tùy tùng. Tiểu vương Hạo Vân Thắng, ra mắt tiên sinh. Hạo Vân Thắng đến bên cạnh cung kính chào hỏi. Vô Tâm không để ý, chú tâm tập trung tinh thần cho tượng bùn ở trên tay. Tình hình này khiến cho Hạo Vân Thắng có chút xấu hổ. Nhìn đối phương bận bịu trên tay, lại nhìn bức tranh đang treo kia, không có lời, tìm lời nói tán thưởng. Tiên sinh quả nhiên là diệu thủ. Vô Tâm lên tiếng: Không cần nói những lời vô dụng đấy, có chuyện gì trực tiếp nói đi. Hạo Vân Thắng cũng không lộ ra không vui gì, sờ đến cái chân tàn phế. Cái chân này của bồn vương sau khi bị thương coi như là phế. Nghe nói tiên sinh diệu thủ hồi xuân, có thể làm phiền tiên sinh xem một chút được không? Cho dù có thể phục hồi đi lại được như thường hay không, chỉ cần tiên sinh đồng ý giúp đỡ, thù lao không thành vấn đề. Vô Tâm khẽ dương mắt, nhìn nhìn cái chân dựa vào khung kim giá đỡ đó có thể đứng được của lão, ngón tay đang nhìn bùn rơi trên chỉ ra dấu tay. Hạo Vân Thắng nhất thời không kịp phản ứng, đến khi Quách Mạn rời cái ghế ra hiệu, lão mới hiểu được ý là gì, lập tức gọi tùy tùng giúp đỡ. Ngồi trên ghế dựa tháo khung kim loại trên chân xuống, cởi bỏ giày, tháo bỏ tất, quận ống quần lên. Quách Mạn múc nước sạch, giúp Vô Tâm rửa sạch đôi tay. Sau đó dưới sự ra hiệu của Vô Tâm, lại lấy quận ra tới. Mở quận ra, Vô Tâm lấy cây ngân châm, trước tiên vươn tay sờ sờ, vươn tay nhéo nhéo vết sẹo nhìn mặt kinh người trên chân kia của Hạo Vân Thắng. Sau đó chuẩn bị hạ châm. Trước khi hạ châm nhắc nhở nói: Cảm thấy đau thì nói một tiếng. Được. Hạo Vân Thắng liên tục gật đầu. Vừa nói xong, Vô Tâm đã một châm đâm xuống. Hạo Vân Thắng nói: Như kiến cắn, không thể nói là đau nhất. Vô Tâm rút châm ra, lại hạ châm, tiếp tục đâm mười mấy châm. Hạo Vân Thắng đều không đau. Lão đàng kỳ quái chỗ đối phương đâm, tại sao bản thân không thấy đau gì? Ai ngờ chỗ châm hạ xuống tiếp theo, cho đến một trận đau nhói mãnh liệt, có xúc động muốn đá chân. Thế nhưng cái chân này sau khi tàn phế, không còn cách nào đá được, vội vã la lên: Đau, đau, tiên sinh đau. Vô Tâm thu châm lại đứng lên. Một đoạn gân cốt bị hủy, kéo dài quá lâu, muốn trùng sinh không có khả năng cho lắm. Muốn trị khỏi phải lần nữa thối thêm một đoạn gân cốt trong thời gian ngắn, cũng khó mà khôi phục. Tối thiểu cần thời gian là nửa năm. Nghe nói có thể trị khỏi, Hạo Vân Thắng mừng rỡ, vội vàng nhờ sự nâng đỡ của tùy tùng đứng dậy chắp tay nói: Chỉ cần có thể trị khỏi được, nhiều năm như vậy mà bổn vương có thể đợi được, há lại để tâm nửa năm này, xin tiên sinh hãy cứu ta. Vô Tâm nói, có thể chữa trị cho ngươi, ngoài cửa của ta quá ồn rồi, ta không thích nhiều người chặn ở cửa của ta như thế. Hạo Vân Thắng lập tức lòng đầy căm phận nói, quả thực là quá không ra gì, cả ngày chắn ở cửa nhà người khác xem chuyện gì xảy ra. Tiên sinh yên tâm, bắt đầu từ ngày hôm nay, bổn vương bảo đảm tình huống này sẽ không có xảy ra nữa. Nghe giọng điệu đó của lão, làm như là đám người bên ngoài kia chặn cửa trước nhà lão vậy. Vô Tâm nói, đây là ngươi nói, ta không ép ngươi, nếu làm không được, tứ chi ngươi có lẽ cũng giữ không nổi đâu. Hạo Vân Thắng phát tờ một cái, vội vã nói, nói là làm, nhất định làm được, nhất định làm được, tiên sinh yên tâm. Truyền thuyết quỷ y, lão không xa lạ gì. Quỷ y dường như là không có thế lực gì cả, nhưng mà người đạt đến trình độ y thuật đó, thứ có được chính là thế lực vô hình. So với thế lực mắt có thể thấy được, tài có thể thấy được càng đáng sợ hơn. Người ta thực sự không đem một vương gia như lão đặt vào mắt. Vô Tâm không nói thêm gì nữa. Sau khi rửa tay đi vào trong đình, Bảo Quách Mạn đưa bút mực nghiên giấy tới, đích thân bắt tay vào vết, viết xuống một toa thuốc, giao cho Hạo Vân Thắng. Chân của ngươi là vết thương cũ, không nên trực tiếp bắt tay vào chữa trị. Dạo bỏ đơn thuốc nấu thang thuốc, mỗi ngày sớm tối ngâm một canh giờ, đem mạch máu kinh mạch vết thương cũ giãn ra. 3 ngày sau, ngươi lại tới đây, ta xem tình hình một chút đã quyết định phương thức trị liệu. Hạo Vân Thắng như nhặt được của quý hai tay nhận lấy, liên tục gật đầu. Nhất định tuân theo lời dặn dò của tiên sinh. Dáng vẻ đó còn cung kính hơn khi nhận thánh chỉ của hoàng đế. Tiễn khách. Vô Tâm dứt lời cầm đũa ăn cơm. Quách Mạn vươn tay tiễn khách. Hạo Vân Thắng nhìn thức ăn đơn giản trên bàn, chủ động tâng bốc nói, thức ăn tiểu lâu này không xứng với tiên sinh, ăn uống sau này của tiên sinh bổn vương sẽ cho người chú tâm chuẩn bị, đúng giờ đưa tới. Vô Tâm nói, không cần. Hạo Vân Thắng đành phải thôi, có điều vẫn ra hiệu tùy tùng bên cạnh lấy một tờ kim phiếu, 100.000 kim phiếu để trên bàn. Một chút tâm ý, tiên sinh đừng có chê. Cái này Vô Tâm ngược lại không từ chối, chậm rãi ăn cơm của mình. Mời. Quách Mạn lần nữa đưa tay tiễn khách. À, được, tiên sinh từ từ ăn, bổn vương không quấy rầy nữa. Hạo Vân Thắng lui về sau không người cáo từ. Sau khi ra khỏi viện cũng không có quên chắp tay cảm ơn Quách Mạn. Sau khi Quách Mạn quay lại ngồi đối diện Vô Tâm cùng nhau dùng bữa, Vô Tâm chỉ kim phiếu trên bàn. Ngày thường chỗ nào cần dùng tiền người giữ lấy. Quách Mạn xấu hổ vì trong túi đã rỗng tuếch, ít nhiều gì cũng hiểu được tác phong của đối phương, nói là làm, không cần khách khí. Kim phiếu đến tay gật một cái, không khỏi chật chật hai tiếng. Tùy tiện làm một chút, vẫn chưa khẳng định có thể chữa khỏi hay không, cũng không nói là bao nhiêu tiền, người ta đã chủ động dâng lên 100.000 kim tệ. Số tiền kiếm được này không khỏi có chút quá dễ rồi, đích thực là so với nàng làm tán tu là tốt hơn nhiều. Anh Vương Phủ. Sau bữa tối, Hạo Trần chủ động mời Thiệu Liễu Nhi đi tản bộ trong hoa viên. Thiệu Liễu Nhi biết ý nhất định có chuyện gì đó, cùng đi, chờ đợi. Quả nhiên sau khi men theo nửa vòng, Hạo Trần hỏi, liên lạc với ca ca của ngươi thế nào? Thiệu Liễu Nhi nói, liên lạc rồi, hắn ta không nói gì, chỉ bảo ta tự mình chăm sóc tốt cho bản thân. Hạo Trần gật đầu. Liễu Nhi, nàng là người thông minh, có những lời không cần ta phải nói nhiều, sau này liên lạc với ca ca nàng nhiều hơn. Thiệu Liễu Nhi nói, thiếp hiểu. Hai người không có chung đề tài, sau đó thực sự trở thành đi dạo. Sau khi lại tàn bộ nửa vòng, Thiệu Liễu Nhi chủ động tìm lời nói, vâng ra, nghe nói đệ tử quỷ y đến Tề Kinh rồi. Hạo Trần nói, tên là Vô Tâm gì đó, tên rất lạ, không giống như là tên thật. Thiệu Liễu Nhi đáp, nghe nói không ít quan lại quyền quý phái người gửi thiếp bái kiến, làm có cửa nhà tên Vô Tâm kia bị chặn lại đấy. Hạo Trần nói, có thể hiểu được, có người có lẽ thực sự là muốn chữa bệnh, nhưng mà phần nhiều vẫn là muốn lôi kéo giao tình. Thiệu Liễu Nhi nói, có những loại bệnh tu sĩ dựa vào pháp lực cũng không trị nổi. Sinh lão bệnh tử không thể tránh khỏi. Có danh y như thế, bất kể có bệnh hay không, có gia đình giàu có nào không muốn nhờ y kiểm tra giúp, đều muốn kết giao. Nghe nói trường công chúa Kim Châu nước Triệu trúng kỳ độc trong người, cũng bị y hóa giải rồi. Vương gia vì sao không gửi danh thiếp? Quen biết người như vậy sẽ không có chỗ xấu. Nếu như vương gia cảm thấy không tiện, thiếp lấy danh nghĩa của mình gửi bái thiếp có được không? Hạo Chân nói, tính cách người này dường như có chút cổ quái, không dễ giao tiếp. Trong cung còn chưa có phản ứng, vẫn còn quan sát, chúng ta cũng không cần góp thêm náo nhiệt gì nữa. Vừa mới nghe nói, sau khi vị hoàng thúc Tây Viện kia bái kiến qua lại vị kia, phái một đám nhân mã đến đám người trong hẻm dọn sạch rồi, không cho người quấy rầy đệ tử quỷ, vì thế đắc tội không ít người. Trước tiên xem thử tình hình rồi nói tiếp đi. Thiệu Liễu Nhi gật đầu, vương gia nói đúng, thiếp hiểu rồi. Nàng ta đột nhiên ôm ngực, dáng nôn khan. Hạo Chân kinh ngạc, sao rồi, thân thể không được khỏe sao? Vẻ mặt Thiệu Liễu Nhi ngượng ngùng, vương gia, không có chuyện gì, pháp sư xem qua rồi, pháp sư nói thiếp mang thai. Hạo Chân sửng sốt, lộ vẻ nghi ngờ, đại sự như thế sao chưa ai nói với bổn vương? Răng ngà Thiệu Liễu Nhi cắn cắn môi, là thiếp bảo bọn họ không được nói. Nàng ta muốn gặp đệ tử quỷ y kia cũng có chút ý nghĩ, nhờ người ta kiểm tra giúp. Tuy nói trong nhà có tu sĩ, nhưng thân là nữ nhân, dù sao cũng là lần đầu trải qua chuyện này, trong lòng có chút thấp thỏm. Có đại phu tốt hơn kiểm tra xem, có thể càng yên tâm hơn. Thấy dáng vẻ của nàng, Hạo Trần rất nhanh hiểu, là muốn cho bản thân một niềm vui, bằng không tu sĩ trong phủ sẽ không giúp che giấu. Lúc này mỉm cười một cái, vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại nàng ta, ôn hòa nói, đêm nay sẽ không có chuyện khác, bổn vương bồi ngươi thật tốt, ngày mai theo bổn vương cùng nhau vào cung báo tin vui cho phụ hoàng. Thiệu Liễu Nhi ôn nhu gật đầu. Phu thê hai người đều là một thân y phục hoa lệ, nắm tay nhau dạo chơi giữa ánh chiều trong hoa viên. Cung thành sừng sững, Bộ Tầm chắp tay đứng ở trên tường thành, phóng tầm mắt về phía ánh chiều tà nơi chân trời. Bộ Phương lên trên thành, đi đến bên cạnh ông ta. Sau khi Tây Viện Đại Vương hồi phục, hạ nhân lập tức tìm kiếm một số dược liệu khắp nơi, xem tình hình, đệ tử quỷ y kia có lẽ là giúp Tây Viện Đại Vương trần trị rồi. Cái chân đó của lão, qua nhiều năm như vậy rồi, cũng đã định hình, chẳng lẽ đệ tử quỷ y kia có thể giúp lão mọc lại chân lần nữa sao? Bộ Tầm có chút kỳ quái. Bộ Phương nói, khó xác định, phải xem tình hình phía sau mới có thể phán đoán được. Nếu như nóng lòng muốn biết rõ tình hình, có lẽ có thể trực tiếp tìm Tây Viện Đại Vương để hỏi. Bộ Tầm nói, trước tiên cứ mặc kệ lão, đệ tử quỷ y đó tra rõ lai lịch chưa? Bộ Phương nói, thực sự không dễ tra. Quỷ y vốn là người thần long thấy đầu không thấy đuôi, từ trước đến nay luôn luôn thần bí, chúng ta ngay cả tung tích của quỷ y cũng không cách nào có thể nắm được. Đệ tử này bên cạnh ông ta đột nhiên xuất hiện, lai lịch xuất thân tất cả đều không rõ. Giáo sự đài ngay cả một chút manh mối cũng không có, căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu. Manh mối đã biết là y từng theo quỷ y xuất hiện qua một lần ở phủ thứ sử Kim Châu. Cái này có thể chứng minh y đích thực là người của quỷ y, không tính manh mối điều tra gì cả. Bộ Tầm nhìn về phương xa từ từ nói, người phụ nữ bên cạnh y thì sao? Bộ Phương nói, lai lịch người phụ nữ này ngược lại đã làm rõ một chút. Tên là Quách Mạn, chẳng qua là một tán tu của giới tu hành mà thôi, mới là tu vi luyện khí kỳ. Nghe nói là đồ đệ của một tán tu nào đó đã chết, trước mắt cha đến có hai huynh đệ kết nghĩa. Người phụ nữ này thực sự không tính là nhân vật gì, cũng không biết làm sao có thể cùng một chỗ với đệ tử quỷ y. Giáo sự đài đang cho người truy xét hai huynh đệ này, có lẽ có thể tra ra một chút manh mối, đoán chừng có không ít người tìm hai người này. Bộ Tầm nói, bệ hạ hâm mộ danh tiếng, muốn gặp mặt đệ tử quỷ y này, chúng ta không thể để người nào cùng đặt bên cạnh bệ hạ, xảy ra chuyện ai cũng không thể gánh nổi trách nhiệm, phải nhanh chóng làm rõ. Vâng. Bộ Phương chắp tay lĩnh mệnh. Yến Kinh, Cao Thiếu Minh chui xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn cánh cửa to lớn của căn nhà, thở dài một hơi. Phát sinh sự việc như vậy, Yến Kinh bên này nhất định muốn biết rõ tình hình cụ thể, gọi y trở về. Vừa đến kinh thành, ngay cả nhà cũng chưa về, trực tiếp bị dẫn đến công đường tra hỏi. Bước lên bậc thềm bên trong, lão quản gia đợi ở cửa đã lâu nghênh đón. Đại gia đã về, lão già ở cửa thư phòng đợi ngài. Trong thư phòng, đại tư đồ của nước Yến Cao Kiến Thành một thân thường phục ngồi ở trước thư án viết chữ, người gầy như là một que củi, chòm râu cũng không có mấy sợi, nhưng mà người lại hiện ra tinh khí tràn trề không thấy giả. Cao Thiếu Minh đi vào bài kiến. Phụ thân. Cao Kiến Thành ừ một tiếng hỏi. Hỏi như thế nào rồi? Cao Thiếu Minh nói. Con nói hết lần này tới lần khác, không phải là con làm, con không có ngốc đến mức này, con làm sao có thể ở thời điểm ra tay với Tống Sứ chứ? Nhưng bọn họ lại hỏi đi hỏi lại không thể yên, hỏi đến miệng con đắng lưỡi khô, kiệt sức rồi. Cao Kiến Thành ngừng bút, hai tay đặt phần bụng, dựa vào thành ghế. Như thế nào? Cảm thấy ủy khuất con sao? Cao Thiếu Minh hơi im lặng, lắc đầu nói. Từ cáo dù sao cũng là người bên cạnh con, đích thực là sơ suất của con, để người ta khoan một lỗ. Từ cáo không còn có khả năng sống sót, đoán chừng đã biến mất khỏi thế gian, cho nên đây chính là món nợ không rõ ràng. Căn bản cha không ra trần tướng, cho dù không phải con làm, con cũng chịu tội khó thoát. Cao Kiến Thành gật đầu. Ở lại tổ chức gián điệp mấy năm nay coi như không uổng phí, con hiểu là tốt rồi. Chỉ có điều triều đình cũng không có hồ đồ, trong lúc mấu chốt này không dùng não cũng có thể đoán ra là có người giở trò. Nhưng mà bệ hạ tức giận, trách nhiệm rơi trên đầu của con, con cứ thành thực mà chịu lấy, đừng có mà oán thán bất cứ lời gì. Một số việc ta đã thương lượng xong với đồng mạch. Cao Thiếu Minh gật đầu nói. Nhi tử hiểu, đã khiến phụ thân phiền lòng rồi. Cao Kiến Thành đứng dậy rời khỏi bàn. Sơ suất này của con xem như làm lớn chuyện rồi. Nước Tống liên tục khiển trách, yêu cầu chúng ta giao du hung thủ. Từ cáo biến mất rồi, bên phía nước Tống lại xuất hiện tên Triều Thắng Hoài, nhất định cắn chặt, nói từ cáo là một trong những hung thủ. Hơn nữa tên đó lại là cháu trai trưởng lão Vạn Thú Môn Triều Kính. Vạn Thú Môn từ trước đến nay không quấn vào tranh chấp các nước, bối cảnh như vậy xuất hiện chỉ điểm rất có trọng lượng. Nước Tống cũng không có thể nào đem tới Triều Thắng Hoài đó ra giao cho chúng ta thẩm vấn được. Nước Tống chiếm được lý, không chỉ là ngoài miệng nói lý không tha người, phía sau cũng tiến hành động tác. Theo tin tức tổ chức gián điệp tình báo, nước Tống đang điều động nhân mã, bên phía nước Hàn đang bí mật tặng thêm binh phía nam. Một khi triều đình tiếp tục động thủ với Nam Châu, cho bên ngoài thừa cơ hội, hai nước ắt sẽ có một nước động thủ, nước còn lại tất nhiên là cũng thừa nước đục thả câu. Đây là muốn thừa loạn mà chia cắt Đại Yến đảo. Sự việc kinh động đến Tiêu Giao Cung, Từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn, ba vị trưởng môn đích thân đến hoàng cung tạo áp lực ở ngay trước mặt bệ hạ. Bệ hạ bị ép bất đắc dĩ bố trí quân sự nhắm vào Nam Châu, đã thu hồi mệnh lệnh đã bàn, bắt đầu triệu tập nhân mã đi về hai hướng Nam Bắc bày biện phòng ngự. Thu hồi cơ hội tốt đẹp hủy hoại Nam Châu trong phút chốc, bao nhiêu tâm huyết uổng phí hết, con bảo bệ hạ làm sao có thể không nổi nóng. Nếu không phải cha của con ta đây ở trong triều còn có chút thế lực, nếu không phải quần thần lấy lý do bây giờ giết con, ngược lại làm cho chỉ trích của nước Tống càng thêm vững vàng để ngăn cản bệ hạ, con cho rằng đầu của con còn có thể giữ được sao? Chỉ dựa vào hủy diệt uy phong triều đình, tăng thêm khí thế cho Thương Triều Tông, bệ hạ đã không tha cho con rồi. Cao Thiếu Minh nghe mà toát mồ hôi lạnh toàn thân hỏi. Ý của phụ thân là chờ cái tiếng này trôi qua, bệ hạ sẽ tìm con tính sổ sao? Cao Kiến Thành đáp. Ta còn ở trong triều, ít nhiều bệ hạ cũng phải nể mặt một chút. Qua được cái hố này, sau này bệ hạ có thể tìm con để tính sổ cũng không quá mức. Nhưng mà có một điều chắc chắn, tiền đồ của con coi như đã được dừng bước tại đây. Sau này trong danh sách thăng chức, bệ hạ sẽ vùng bút gạch một cái trên tên của con, vị trí sứ thần nước Triệu, để tránh cho nước Tống bị gièm pha, tạm thời sẽ không động đấy. Danh tiếng mất đi, những người nhìn chằm chằm vào vị trí này trong triều sẽ bỏ đá xuống giếng, bệ hạ cũng sẽ thuận nước đầy thuyền. Có chỗ nào nhàn rỗi sẽ đều còn tới hướng gió. Còn có một vết nhơ quan hệ với Thương Triều Tông, phạm vào tối kỵ của bệ hạ, không ai làm người tốt nói đỡ cho con đâu. Cao Thiếu Minh buồn bã gượng cười lắc đầu. Nếu thế thì thôi, con cũng đành nhận. Có nơi nào mát mẻ thì đi hóng gió vậy. Hồ đồ. Cao Kiến Thành giận tím mặt, đột nhiên đổi tính, chỉ vào mũi con trai mà mắng ầm lên. giờ là thế đạo gì? Là thời thế đại tranh. Như đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi. Trên triều đình chạch một bước, các bước sau sẽ sai lầm. Không ai có thể chủ động bảo ngươi thối vị nhượng chức. Cái gương Tống Tiểu Minh còn đấy, xuống rồi có dễ dàng lên được nữa không? Muốn chờ đến biến động một triều thiên tử, một triều thần, còn không biết đại yên sẽ kéo dài được đến lúc đó nữa không? Đồng Mạch ở tướng vị rất được bệ hạ tín nhiệm, vững như bàn thạch. Đại tư đồ ta lên không được, có không ít người đang nhìn chằm chằm vào vị trí này của ta, kẹp ở giữa rất khó làm. Nếu ngay cả nhi tử của mình, người kế tục cao gia ta không gánh nổi, sẽ có không ít người bên dưới mượn gió bẻ măng. Người có nghĩ tới hậu quả không? Tường đổ mọi người đẩy, trống hòng nhiều người đánh. Thiếu mình, nhớ kỹ, chỉ có người leo lên đến một vị trí nhất định, tay nắm được tài nguyên nhất định, mới là người có ích. Tới lúc đó dù đại yên không còn nữa, mặc kệ thuộc về ai, chỉ cần con còn có ích, dù cuộc sống không được bằng lúc trước, nhưng mà cũng có một chỗ an thân. Cao gia còn có thể tạm thời an toàn. Người không có phận sự sẽ không có cơ bản, còn không bằng cả tên ăn mày đầu đường đâu. Cao Thiếu Minh nói, không phải phụ thân muốn con thành thành thực thực tiếp nhận sao? Bảo con tiếp nhận là để con biết tiến biết thối, không phải để cho con gượng dậy không nổi. Hôm nay sau khi tra hỏi con theo thường lệ, đại nội tổng quản Điền Ngữ muốn chiêu con vào cung, nhưng mà bị ta tìm lý do ngăn lại, hoãn cho con sáng mai mới tiến cung. Có biết vì sao thái giám Điền Ngữ kia lại muốn tiến cung con không? Cao Thiếu Minh hơi suy tư, hẳn là không có nguyên nhân nào khác ngoài chuyện ở Kim Châu. Con không nhìn ra cái gì khác sao? Cao Thiếu Minh chắp tay, nhi tử không biết, xin phụ thân chỉ rõ. Tạm thời không có cách nào xuống tay với Nam Châu, nhưng mà triều đình sẽ không bỏ qua cho Nghi Huyết Đạo kia. Năm xưa Tống Long bị giết, triều đình muốn xử trí hắn, nhưng mà bị tên kia Lôi Băng Tuyết Các ra lừa gạt. Sau này mới hiểu được, về sau đêm trước hôm Thương Triều Tông đánh Nam Châu, Ca Miều Thủy cùng với Chu Quý Phi đến quận Thanh Sơn tìm hắn. Kết quả chúng gian kế quán, không chỉ để cho Thương Triều Tông chiếm được Nam Châu, mà còn khiến cho bệ hạ tự bê đá đập chân mình, phải phong Thương Triều Tông làm thích sứ Nam Châu. Bệ hạ có nỗi khổ không nói được. Sau đó vì đủ loại nguyên nhân, vì lấy đại cục làm trọng, bệ hạ vẫn không động vào. Sau tất cả mọi chuyện, có thể nói Ngưu Hữu Đạo này chính là trợ lực lớn nhất sau lưng Thương Triều Tông. Trước kia ai có thể ngờ được một tiểu tốt vô danh lại có khả năng này chứ? Đều không coi hắn vào mặt. Lần này hắn xuất hiện tại Kim Châu, Tống Sứ lại xảy ra chuyện, 89/10 không thoát được dính líu đến hắn. Thù mới hận cũ, bệ hạ há có thể buông tha cho hắn sao? Dù không phải là hắn làm, bệ hạ cũng không muốn. Bệ hạ cũng muốn chém cánh tay của Thương Triều Tông. Lão thái giám Điền Ngữ kia tự mình đến hỏi chuyện này, chả lẽ còn chưa hiểu sao? Cao Thiếu Minh bừng tỉnh đại ngộ, cung Lý Diện mục đích thân ra tay. Cao Kiến Thành gật đầu. Cao Thiếu Minh chần chờ nói, đã quyết vậy, bệ hạ phái luôn ba vai lớn ra tay không được sao? Cao Kiến Thành cười lạnh, trông cậy vào bọn họ sao? Bọn họ còn tự cho mình là cao cao tại thượng, từ trên nhìn xuống dưới chúng sinh thiên hạ đại yên. Chính vì bay bay ở trên trời kia để cho các tu sĩ bên dưới tự giết lẫn nhau, tam đại phái làm sao khác được chứ? Trong cảnh nội nước Yến, bọn họ vẫn cứ tu hành, vừa tiêu hao thiết lực lẫn nhau, chỉ sợ sẽ có ai uy hiếp được địa vị của mình. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, từ xưa đến nay bọn họ vẫn không dễ dàng tham gia vào tranh chấp của các tu sĩ bên dưới. Không phải là bệ hạ không lên tiếng, lần này ba phái lớn bức bách bệ hạ triệt binh, bệ hạ đã coi như là đây là điều kiện trao đổi để giết Nghi Huyết Đạo. Theo lý mà nói, bệ hạ đã nhượng bộ lớn như vậy, ba phái không thể không đồng ý. Nhưng mà lạ ở chỗ Long Hưu lại ngăn cản. Đã như vậy, bệ hạ cũng chỉ đành tự mình ra tay. Một khi đắc thủ, Long Hưu có lừa cũng phải nhịn. Cao Thiếu Minh suy tư một lát đại hỏi, có phải phụ thân ngăn con tiến cùng giữa đêm là vì còn chuyện gì cần dặn dò không? Năm xưa khi thất bại tan tác quay về từ nước Triệu, con vẫn chú ý đến Nghi Huyết Đạo, có phải không nuốt được cơn giận kia không? Cao Thiếu Minh hơi sửng sốt, không ngờ phụ thân đã phát hiện ra tâm tư của mình từ lâu, cúi đầu nói, một vài huynh đệ theo con đã vài năm bị tai họa, quả thực là nuốt không trôi cái cơn tức kia, nhưng mà con cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đang tìm cơ hội thôi. cơ hội của con tới rồi đấy. Cao Kiến Thành chỉ chỉ vào lồng ngực y. Cao Thiếu Minh ngẩng đầu, không hiểu gì, hỏi thử. Cơ hội giết Nghiêu Hiếu Đạo sao? Không, ta không quan tâm đến việc Nghiêu Hiếu Đạo sống hay là chết. Cao Kiến Thành khoát tay, lại tiếp tục cẩn thận dặn dò. Gặp Điền Ngữ phải nhớ kỹ hai chuyện. Một là không thể lãng phí những thứ chú ý của con về Nghiêu Hiếu Đạo mấy năm nay. Phải thể hiện ra con hiểu họ rõ hắn, tốt nhất là để ông ta cảm thấy không ai hiểu rõ Nghiêu Hiếu Đạo hơn con. Thứ hai, con vẫn còn là sứ thần của nước Yến tại nước Triệu. Đây chính là ưu thế trời ban của con. Ta đoán chừng nước Triệu ném chuột sợ vỡ bình, cũng rất khó có khả năng xuống tay với Kim Châu. Con có thể nói với Điền Ngữ rằng con thừa dịp du thuyền hải vô cực, có thể cho nước Triệu cũng góp sức xử lý Nghiêu Hiếu Đạo. Khi nói hai điều này, có phải thể hiện mình căm hận Nghiêu Hiếu Đạo mãnh liệt, thù mới hận cũ bày hết ra cho ta. Có phải cho hắn thấy có muốn báo thù tuyết hận, mục đích là lấy được nhiệm vụ tru sát Nghiêu Hiếu Đạo. Cao Thiếu Minh hỏi thử. Lấy công chuộc tội sao? Còn đó, lăn lộn bên ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn thiếu kinh nghiệm lăn lộn trong trường. Cao Kiến Thành chỉ con trai nhắc nhở. Điền Ngữ là ai? Là tâm phúc bên cạnh bệ hạ, là người bệ hạ tín nhiệm nhất. Nhìn vào cả đống chuyện Nghiêu Hiếu Đạo đã làm ra, hắn có thể là người dễ đối phó sao? Lần này trong cung tự mình ra tay, đương nhiên Điền Ngữ sẽ chịu chủ trì toàn bộ. Nhưng mà ông ta không thể rời hoàng cung. Con phải nhớ kỹ, Nghiêu Hiếu Đạo sống hay là chết không quan trọng, quan trọng là con phải mượn cơ hội này mà liên hệ với Điền Ngữ. Ông ta sẽ phải báo cáo hết tiến độ làm việc với bệ hạ. Nếu lúc nào Điền Ngữ cũng nhắc nhở đến tên con trước mặt bệ hạ, dần ra không có công lao của con cũng có khổ lao. Đây là cơ hội tốt nhất để cải thiện ấn tượng của con với bệ hạ. Bất mãn với con cũng tiêu dần. Ở gần nhau lâu ngày, không phải người của mình cũng thành người một nhà. Về sau có chuyện gì, ít nhiều Điền Ngữ cũng sẽ nghĩ đến người. Ông ta chỉ cần có một câu nhẹ nhàng bên cạnh bệ hạ thì cũng sẽ có tác dụng hơn đầu mạch. Mà quan trọng nhất là con đang làm việc cho Điền Ngữ. Nếu trong triều có người muốn nhân cơ hội này mà dẫm lên con, Điền Ngữ sẽ không dễ dàng cho kẻ đó thành công. Đồng mạch cũng sẽ phải kiêng kỵ ba phần. Làm được như vậy, chẳng những con không sao, ngược lại có thể lui tới gần gũi với Điền Ngữ. Đây cũng là lực lượng ảnh hưởng vô tình tới Cao gia ta, có thể ổn định quân tâm của Cao gia ta. Cao gia ta có người kế tục, đám cỏ đầu tường kia cũng không dám làm bệnh. Cho nên Nghiêu Hiếu Đạo sống hay là chết không quan trọng, quan trọng con là phải tận lực để cho Điền Ngữ thấy, cho bệ hạ thấy cục diện trước mắt bất lợi cho Cao gia. Chúng ta phải biến bất lợi thành có lợi. Cao Kiến Thành vỗ vỗ vai con trai. Cao Thiếu Minh cảm giác như là nghe cha nói một câu còn hơn đọc sách 3 năm, nhưng mà vẫn hơi lo. Vạn nhất Điền Ngữ không đồng ý thì sao? Con cứ làm tốt việc của con, ta sẽ sắp xếp người trong cung phối hợp cùng. Chỉ còn con không sai lầm sẽ không có vấn đề. Cao Thiếu Minh thở ra một hơi, chắp tay nói: đa tạ phụ thân chỉ điểm, nhi tử hiểu rồi, biết nên làm thế nào. Cao Kiến Thành vui mừng gật đầu. Được, còn buôn ba đường dài cũng vất vả rồi, tắm một cái rồi nghỉ ngơi đi. Đêm nay cân nhắc xem ngày mai vào cung ứng đối thế nào, đừng có phạm phải sai lầm. Cao gia có được ngày hôm nay không dễ. Vâng, nhi tử nhớ rồi. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người, và xin hẹn gặp lại bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.